Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thứ đế. Hạ, đại trương, một vạn canh hai mới, cầu nguyệt phiếu, nước mưa bị cắt đứt, giống là một cây chủy thủ, xé mở đóng chặt màn lớn, cái kia một tịch đứng lặng trong đám người thanh y, mang theo mũ rộng vành, như đạp tuyết kinh hồng. Trong ngực ôm kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, tích xúc thật lâu thế, trong nháy mắt này, triệt để bắn ra, giống như bình bạc chợt vỡ nước tung tóe. Kiếm quăng chỗ qua, nước mưa dồn dập bị xé rách chia năm xẻ bảy. Đây là một cái bắt chẹt 10 phần thời cơ tốt, tại Lý Bội Giáp cùng Đại Triều Sư Tào Mãn va chạm nháy mắt. Ai cũng biết, Đại Triều Sư Tào Mãn là Hoàng Triều thủ hộ người. Cái kia một thân tuyệt đỉnh tu vi, che đậy bao nhiêu nhân tộc võ đạo gia, che đậy nhiều ít võ giả, nhường vô số người thở không nổi. Thế nhân đều biết hoàng đế ngu ngốc, khuyết thiếu dũng cảm, còn hút phù dung tiên dầu, làm ra qua không ít bán nhân tộc lãnh thổ. Hướng hư không dị tộc cởi mở tại nhân tộc trên đất muốn làm gì thì làm quyền hạn các loại ngu ngốc. Đến cực điểm mệnh lệnh. Mặc dù người người đều mắng Đại Triều Sư Tào Mãn, thế nhưng, đồng dạng, người người đều muốn ám sát Hoàng đế. Thế nhưng, có Đại Triều Sư Tào Mãn tại, đến đây ám sát Hoàng đế võ giả, cuối cùng đều sẽ lưu lạc một cái xích vào tù xuống trang. Cuối cùng rơi vào cái tại đông đầu phố bị chém đầu. Máu nhuộm đầy đất thê lương. Dần dần, ám sát Hoàng đế người ít. Bởi vì mọi người đều không muốn uổng phí đi tìm cái chết. Muốn chết, cũng muốn chết có ý nghĩa. Ngày hôm nay, thứ đế kiếm quang tái hiện vu trường không? Xé rách rất nhiều triều thần tầm mắt, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều run lên. Cái kia lăng lệ đến cực điểm sát cơ, giống như là muốn đông kết thế nhân trời đông giá rét. Phốc phốc phốc, vô số hạt mưa nổ tung thành mưa phấn. Trên lôi đài, giao phong bắt đầu, mà ngoài lôi đài, sát cơ cút cút, Triệu Ưởng đôi mắt không có chút nào cảm xúc, so với nước mưa đều muốn băng lãnh, dung hợp tại du hành trong đội ngũ máu nóng, đã sớm lãnh tịch, bởi vì hắn biết, ám sát không thể có máu nóng, hắn đến nhường máu của mình chảy xuôi chậm chậm một chút, chỉ có như vậy, mới có thể bảo trì tỉnh táo ý thức đi ám sát hoàng đế. Triệu Ưởng cũng rất rõ ràng. Đây là một con đường không có lối về. Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, chảy xuôi theo Đại Khánh hoàng tộc huyết mạch. Hoàng tộc có thể là nắm giữ cổ võ lực lượng. Đại Khánh khai quốc hoàng đế đốt sách chôn võ, có thể là hoàng tộc vẫn như cũ là duy trì tập võ thói quen. Vì vậy, Triệu Ưởng không thể khinh thường cho rằng hoàng đế thật chỉ là cái tay trói gà không chặt hôn quân. Huống hồ hoàng đế chung quanh không có khả năng không có bảo vệ lực lượng. Nhất kích mong muốn đắc thủ. Không có khả năng, Triệu Ưởng rất rõ ràng. Thứ đế không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nhiều năm qua ám sát hoàng đế võ giả, cũng không ít, có thể là không có một cái nào thành công. Ngoại trừ là Đại Triều Sư Tào Mãn nguyên nhân bên ngoài. Triệu Ưởng cũng hiểu rõ. Hoàng đế khẳng định cũng có át chủ bài. Một ngày này, là Triệu Ưởng rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị, đã là một trận mưu đồ ám sát, cũng là một trận không có cho mình lưu nhiệm gì đường lui ám sát. Dù cho hắn thật giết hoàng đế, Triệu Ưởng cũng biết, chính mình khẳng định là đi không ra cái này hoàng cung. Thế nhưng, hắn không oán không hối. Hắn tại Thanh Châu Thanh Thành thấy đoán, tựa như là một cỗ sóng lớn, vỗ tinh thần của hắn, giống như là thúc đẩy hắn kiếm. Nhất định phải đâm ra một dạng, có thể Triệu Ưởng cũng là người, ám sát hoàng đế, ám sát nhân gian cao cấp nhất tôn quý nhân vật, hắn cầm kiếm tay, vẫn là sẽ nhịn không được run. Thế nhưng, dọc theo con đường này, trà trộn tại du hành trong đội ngũ, cảm thụ được toàn bộ kinh thành người đọc sách nhóm loại kia máu nóng, loại kia phẫn nộ, Triệu Ưởng kiếm, không run rẩy, hắn phải dùng trong tay mình kiếm. Cải biến nhân gian thiên, vì nhân gian đổi một trận mới nhan, đến mức đổi thiên hậu nhân tộc, có thể hay không có một trận diện mạo mới, Triệu Ưởng không biết, cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết là, hắn làm được chính mình nên làm. Triệu Ưởng toàn thân nhân hoàng khí đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm cái kia ngồi ngay ngắn trên ghế, lộ ra thất kinh chi sắc hoàng đế, đôi mắt băng lãnh vô tình. Hắn biết, ngắn ngủi này mấy chục trượng khoảng cách, tất nhiên sẽ có cường giả cản trở. Nhưng Triệu Ưởng tín niệm chính là, người nào cản trở, giết ai. Trên lôi đài, Lý Bội Giáp toàn thân áo giáp va chạm. Hắn vung một quyền, hướng phía Tào Mãn đập xuống giữa đầu. Vừa ra tay, Lý Bội Giáp liền không giữ lại chút nào. Toàn lực ứng phó, Tào Mãn thực lực mạnh bao nhiêu? Thâm bất khả trắc, không ai có thể biết Tào Mãn mạnh bao nhiêu, sâu bao nhiêu, Lý Bội Giáp đồng dạng không biết. Cho nên, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Sáu cây đổ máu đoạn mâu bắn mạnh mà ra, bị Tào Mãn một cái tay toàn diện ngăn lại. Cái kia cỗ có thể xuyên thủng Tào Mãn chỗ bảy lục môn thủ vệ huyết vũ cường giả đoạn mâu. Tại Tào Mãn trong tay, căn bản lật không nổi bọt nước. Tào Mãn một nắm, sáu cây đoạn mâu trong nháy mắt vặn vẹo, cuối cùng vung vãi đầy đất. Đinh đinh đang đang, đến mức Lý Bội Giáp một quyền kia cũng hồn nhiên lên không đến bất kỳ tác dụng gì, bị Tào Mãn cho nhẹ nhõm ngăn trở. Lý Bội Giáp đôi mắt thít chặt, hắn cảm giác một quyền này giống như là oanh đến một ngọn núi. Tào Mãn hoàn toàn lù lù bất động, không lay động được núi. Lý Bội Giáp râu tóc bay lên, toàn thân áo giáp phồng lên, giống như là phải bị cuốn ngược trở về lực lượng cho no bạo giống như. Quá mạnh, Lý Bội Giáp trong lòng chìm xuống. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, lại có hay không một bên chiến ý. Cuồn cuộn chiến ý giống như là bốc cháy lên giống như. Đông, Lý Bội Giáp rơi xuống đất, lại một quyền phục đánh ra. Hắn mặc dù là lão thư sinh, thế nhưng lúc tuổi còn trẻ từng đi chiến trường giết địch. Quyền của hắn, ẩn chứa quân nhân ý chí. Tào Mãn áo bào tím cũng là dập dờn. Sắc mặt của hắn không có quá nhiều biến hóa. Trên thực tế, hắn đã cảm nhận được Triệu Ưởng ra tay. Tại Lý Bội Giáp động thủ nháy mắt, Triệu Ưởng liền nắm lấy cơ hội ra tay. Đây là thẻ tốt một cái điểm. Đây là một trận dự mưu tính toán. Tào Mãn sắc mặt lãnh khốc, trong đôi mắt có cảm xúc hơi hơi gợn sóng. Rất nhanh, liền vắng lặng trong vô hình. Đối mặt Lý Bội Giáp đánh tới một quyền, Tào Mãn giò đánh ra, nện ở Lý Bội Giáp trên nắm tay. Lý Bội Giáp chỉ cảm thấy cự lực đè xuống, như một tòa núi cao đập tới. Quả đấm của hắn bị ép cong, hung hăng nện tại đầu vai, giống như là dùng vai gánh vác sơn nhạc giống như. Đông, Lý Bội Giáp dưới thân bạch ngọc gạch đá trong nháy mắt rạn nứt. Đây chính là Tào Mãn chuyên môn định chế võ hoàng lôi gạch đá, kiên cố vô cùng, có thể lại như cụ gánh không được hai người khí kinh. Khí huyết suy yếu ngũ hành cảnh, không đủ, Tào Mãn thản nhiên nói. Vẻn vẹn chẳng qua là như thế, hoàn toàn không đủ. Lý Bội Giáp hít sâu một hơi, muốn liên lụy ở Tào Mãn, thậm chí không tiếc dùng tính mệnh tới liên lụy. Thế nhưng, Tào Mãn không hề động, hắn rõ ràng thấy được thẳng hướng hoàng đế Triệu Ưởng. Thế nhưng Tào Mãn không có đi cứu hoàng đế dự định. Cái kia thân thể khôi ngô đứng lặng tại võ hoàng lôi bên trên, một bước đều chưa từng khẽ động, cứ như vậy quan sát mặc lấy ngân giáp Lý Bội Giáp. Lý Bội Giáp khẽ giật mình, sau một khắc, hắn trong đôi mắt đột nhiên bắn ra tinh quang. Tào Mãn, không cứu đế. Lý Bội Giáp nghĩ đến rất nhiều, hắn không hiểu vì sao Tào Mãn không đi cứu hoàng đế. Là xem thường Triệu Ưởng sao? Tất nhiên không phải. Như vậy nói cách khác, Tào Mãn cũng muốn hoàng đế chết. Trận này thứ đế cử chỉ, bọn hắn còn có cơ hội. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là, hắn Lý Bội Giáp đến ngăn chặn cùng ngăn lại Tào Mãn. Đây là Tào Mãn ánh mắt, nói cho hắn biết sự tình, cho hắn cơ hội, mà Tào Mãn sẽ dốc toàn lực ra tay. Sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Lý Bội Giáp râu tóc bay lên, cười ha hả. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Tào Mãn, trong đôi mắt tinh mang bốn phía. Người Tào Mãn lại cũng không giống thế nhân mắng như vậy không thể tả. Lý Bội Giáp cười vang nói, Tào Mãn vẫn như cũ lù lù tại chỗ, không nhúc nhích, nâng lên quyền, hướng phía Lý Bội Giáp quét ngang tới. Thế nhân nhục ta, mắng ta, báng ta, hủy ta, cùng ta có liên can gì? Bởi vì bọn hắn cũng đều không hiểu ta. Tào Mãn bình tĩnh mà nói nghiêm túc. Hắn một quyền quét ngang cuối cùng hạ xuống. Lý Bội Giáp chưa từng phòng ngự. Bởi vì hắn biết, đối mặt Tào Mãn quyền thế. Hắn một khi phòng ngự, hắn liền không còn có vung quyền kế tiếp cơ hội. Sẽ lâm vào Tào Mãn liên tục quyền thế phía dưới. Như núi nghiêng đất đá lăn xuống. Đưa hắn triệt để vùi lấp. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Bội Giáp hai quả đấm cũng là đánh ra. Cùng Tào Mãn một quyền va chạm. Đông, Lý Bội Giáp trên hai tay bao trùm áo giáp che kín vết rạn. Quyền của hắn trên mặt, máu thịt be bét, cái kia nhấp nhô khí thế. Đáng sợ đến cực điểm, bá đạo mà khủng bố. Không ngừng xâm nhập da thịt của hắn phía dưới. Muốn chấn vỡ hắn xương cốt. Chênh lệch quá xa, Lý Bội Giáp là ngũ hành cảnh võ đạo gia. Mà lại là uy tín lâu năm võ đạo gia. Có thể là, đối mặt Tào Mãn. Lại giống như con kiến lay đại thụ. Tào Mãn mặt không biểu tình, nắm đấm rung động, giống như là cắm vào vạc lớn bên trong nhẹ nhàng một quấy, khiến cho dòng nước cuốn lên khó mà ngừng. Lý Bội Giáp sau lưng nước mưa đúng là bị Tào Mãn thấu thể quyền kình đều làm sạch, bị nện ra rất xa, nện rơi trên mặt đất bắn mạnh mà ra, hướng phía Bạch Ngọc quyền lôi bên ngoài rơi xuống đi. Bất quá đang áp sát bên bờ lôi đài thời điểm, Lý Bội Giáp một tiếng gầm thét, một chưởng hung hăng nện xuống, Bạch Ngọc lôi đài nứt ra hoa văn, một đường lan tràn. Lý Bội Giáp dùng lòng bàn tay làm trục, mượn Tào Mãn đánh ra lực lượng, tại chỗ vẽ lên cái lớn cung, đúng là đảo ngược thân hình, lại lần nữa bắn mạnh phóng tới Tào Mãn, tràn đầy thiên vũ thủy dường như bị bốc hơi, có hạo nhiên khí trắng cuồn cuộn. Bằng thêm Lý Bội Giáp thẳng tiến không lùi dũng khí. Tào Mãn, lại đến. Lý Bội Giáp gào rít. Nhân hoàng khí không giữ lại chút nào phóng thích. Bao trùm toàn thân, hóa thành áo giáp. Dường như có năm đóa nhân hoàng khí ngưng tụ hoa. Tại hắn quanh thân nở rộ. Lý Bội Giáp hóa thành một đầu đường thẳng. Giờ này khắc này, hắn thậm chí không kịp quan tâm Triệu Ưởng tình huống. Hắn chỉ biết là hắn nhất định phải ngăn lại Tào Mãn. Mưa gió đẩy ra, Lý Bội Giáp toàn thân khí thế chấn động, vô số nước mưa nổ tung, hai chân xoay tròn, quất hướng Tào Mãn. Tào Mãn nhấc trường, hai chân lù lù tại chỗ, không nhúc nhích, trên hai tay hạ đập, ngăn trở Lý Bội Giáp rút tới mỗi một chân. Chẳng qua là trong tích tắc, vô số nước mưa bị quăng bắn tung tóe đến, nổ thành hơi nước. Hai người giao phong vị trí, sương mù cuồn cuộn, nhưng lại trong nháy mắt, qua trên trăm chiêu. Nhưng mà, Tào Mãn áo bào tím rung động, tay cầm trước chải như lớn phiến vỗ xuống, đập vào Lý Bội Giáp lồng ngực, đánh Lý Bội Giáp một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình cũng hung hăng đập xuống tại Bạch Ngọc trên lôi đài. Huyết tương lôi đài nhuộm đỏ, mà Tào Mãn một cước nâng lên, nhẹ nhàng đá ra. Cái kia ẩn chứa cự lực, lại là nhường không khí đều nổ tung. Đông, Lý Bội Giáp rơi trên lôi đài thân thể, bị Tào Mãn một cước đạp trúng. Phía sau lưng tựa hồ cũng nâng lên, trực tiếp trên lôi đài đảo trượt ra hơn 10 trượng, lại gần như rơi xuống lôi đài. Lý Bội Giáp máu me đầm đìa một quyền mới là nện tại mặt đất. Ngừng lại thân hình, Tào đầy con mắt bên trong lấp lánh qua một vẻ thất vọng. Hắn ngửa đầu nhìn đầy trời vung vãi hạt mưa. Hạt mưa tại hắn trong con mắt phóng to. Mơ hồ trong đó thấy trong đó một vệt khí trắng. Chỉ thế thôi sao? Tào Mãn trong lòng không nói ra được thất lạc. Mà Tào Mãn cùng Lý Bội Giáp giao thủ nhiều như vậy chiêu. Lại chẳng qua là phát sinh ở trong nháy mắt. Bạch Ngọc thềm son phía trên. Hoàng đế thất kinh thét lên mới là vang vọng. Thích khách, có thích khách. Tiếng thét chói tai xé rách màn mưa. Hoàng đế thân hình chật vật đứng dậy. Bất quá, hoàng đế mặc dù chật vật, trong đôi mắt mặc dù kinh hoàng, nhưng lại là có chút có kinh nghiệm. Dù sao, bị đâm, hắn cũng không phải lần đầu tiên. Hộ giá, nhanh hộ giá. Hoàng đế quát chói tai. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Võ Hoàng Lôi bên trên cùng Lý Bội giáp giao trên tay Tào Mãn. Tào sư, hộ giá, bất quá, Võ Hoàng Lôi bên trên. Tào Mãn lườm hoàng đế liếc mắt, thân hình vẫn như cũ bất động. Cùng một lần nữa bắn ra mà đến Lý Bội giáp tại giao thủ. Bệ hạ, người khiêu chiến rất mạnh. Tào Mỗ hết sức cố hết sức. Tào Mãn đẩy ra một chiêu, đem Lý Bội giáp đãng nhập không bên trong. Lý Bội giáp bay xuống nơi xa, lại lần nữa bắn ra nổ tung màn mưa, hướng phía Tào Mãn huy quyền. Trong chốc lát quyền mang như thiên nữ tán hoa, lít nhà lít nhít, có thể là Tào Mãn lại đều dễ dàng ngăn lại. Cái kia nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, cố hết sức cái dám. Hoàng đế nổi giận, đôi mắt xích hồng, có tức giận phun trào. Cái này Tào Mãn, mong muốn hắn chết, càn rỡ a. Mà giờ này khắc này, Triệu Ưởng đã đánh tới hoàng đế trước người, thiếp thân thị vệ dồn dập rút đao, muốn ngăn cản Triệu Ưởng. Bọn thị vệ bạo phát ra huyết nang, đều là 6 túi huyết vũ. Thế nhưng, theo kiếm ý kéo tới, hạ xuống mưa, đều hóa thành xương lạnh kiếm nhận. Triệu Ưởng rơi vào bạch ngọc thềm son phía trên, kiếm khởi kiếm rơi, mũ rộng vành bên bờ giọt nước đang bắn tung. Từng vị thị vệ bị hắn chém giết. Hắn kiếm, tại vô tình thu gặt lấy sinh mệnh, máu tươi nhuộm đỏ bạch ngọc thềm son. Có thể là Triệu Ưởng bộ pháp không có chút nào ngừng bước, ngăn tại hoàng đế trước mặt thị vệ cũng không nhiều. Triệu Ưởng từng bước một tới gần, kinh khủng sát cơ nhường hoàng đế hai chân bắt đầu run rẩy. Hắn cuối cùng có chút sợ hãi. Triệu Ưởng kiếm thủy chung thẳng tiến không lùi, mũi kiếm không có chút nào run rẩy, trực chỉ hoàng đế mặt. Bất quá, ngay tại Triệu Ưởng khoảng cách hoàng đế 10 trượng khoảng cách thời điểm, thở dài một tiếng truyền ra. Hoàng đế bên người lão thái giám phất trần một quyền, rút hạt hạt hạt mưa, hóa thành bắn mạnh mà đến tên nỏ, hướng phía Triệu Ưởng bắn nhanh mà tới. Triệu Ưởng thân thể một quyền, tránh thoát từng hạt bắn mạnh tên nỏ hạt mưa. Thế nhưng, mũ rộng vành bị xé nứt, chia năm xẻ bảy mở. Triệu Ưởng tóc tai bù xù, một bộ thanh y rơi xuống đất, mũi chân điểm nhẹ, tiếp tục trôi hướng hoàng đế. Cái kia lão thái giám đôi mắt ngưng tụ, phất trần cuốn lên như rắn, hướng phía Triệu Ưởng rút tới. Càn rỡ, lui ra, lão thái giám giọng the thé nói. Mà Triệu Ưởng khuôn mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, thanh cương kiếm rời khỏi tay, lăng không mà treo. Trên đó kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, trùng trùng điệp điệp, như bay thác nước phát tiết. Thoáng chốc, có một cỗ vô hình gợn sóng bao phủ toàn bộ thiên địa. Nương theo lấy Triệu Ưởng lạnh lùng mà thanh âm kiên định. Ta nói qua, người nào cản trở, giết ai. Ngoặc kép, Vân Lộc thư viện, hoàng hôn thời khắc, nắng chiều chiếu xuống bàn đá xanh lên. Trên đỉnh núi, văn đạo bia trước, mấy đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Tạ Cố Đường là thật tại lĩnh hội bi văn bên trong văn đạo, kết hợp tự thân tu hành lĩnh ngộ, nghĩ muốn đi ra một đầu không giống nhau đường. Mà một bên khác, Phương Chu, Tào Thiên Cương còn có Nam Minh Vũ thì là tại nếm thử sáng tạo tại võ học, triệt để khóa lại nhân hoàng khí. Đột nhiên, nhắm mắt Phương Chu chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi của hắn, có kim quang sáng tối chập chờn. Trong đầu, yên tĩnh lại truyền võ thư phòng đột nhiên lại bắt đầu chấn động lên. Cắt ngang Phương Chu đối khí hải tuyết sơn kinh thôi diễn. Phương Chu lông mày cau lại, thần tâm chìm vào truyền võ thư trong phòng. Khiến cho hắn kinh ngạc là, truyền võ thư trong phòng hào quang vạn trượng. Sau đó, giống như là hình chiếu 3D, phản chiếu ra hình ảnh. Trong tấm hình, là quyền lôi, bạch ngọc quyền lôi. Quyền lôi bên trên có hai đạo nhân ảnh. Một đạo là Tào Mãn, một đạo là trước đó tại Tắc Hạ học phủ nhìn thoáng qua lão phủ chủ. Mà tại phía sau lôi đài mặt, Phương Chu thấy được một bộ thanh y. Đó là Triệu Ưởng. Cứ việc Triệu Ưởng đổi ra mặt, thế nhưng Phương Chu vẫn như cũ là liếc mắt nhận ra. Dù sao, ai xương chi kiếm thật sự là quá có nhận ra độ. Đây là tại ám sát hoàng đế. Phương Chu đôi mắt ngưng tụ, Hít vào một hơi, Triệu Ưởng thế mà thật đi ám sát hoàng đế. Quyền Lôi bên trong, Tào Mãn tại cùng Lý Bội giáp giao thủ, mà Quyền Lôi bên ngoài, Triệu Ưởng thứ đế, Phương Chu trong nháy mắt liền vén sạch hai người kế hoạch, là dự định liên lụy ở Tào Mãn, tiến tới vì Triệu Ưởng sáng tạo ra đầy đủ ám sát hoàng đế thời cơ sao? Nếu là có Tào Mãn tại, Triệu Ưởng là tuyệt đối không thể giết chết hoàng đế. Cho nên, mấu chốt của trận chiến này ở chỗ Lý Bội Giáp có thể hay không ngăn lại Tào Mãn. Khó, chấm ngoặc kép, chênh lệch quá xa, Phương Chu mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại cũng nhìn ra được, Lý Bội Giáp cùng Tào Mãn ở giữa, lập tức phân cao thấp. Rõ ràng, Lý Bội Giáp ngăn không được Tào Mãn, mà Lý Bội Giáp một khi ngăn không được Tào Mãn, cái kia Triệu Ưởng gai đế cử chỉ, đã định trước thất bại, Triệu Ưởng chắc chắn bỏ mình. Phương Chu xếp bằng ở truyền võ thư trong phòng, rơi vào trầm mặc. Truyền võ thư phòng vì sao cho hắn xem hình tượng này, khiến cho hắn trơ mắt nhìn Triệu Ưởng đi chết sao? Hắn di hồn thần giao lục mang nhiên có thể thay đổi toàn cục, thế nhưng di hồn thần giao Triệu Ưởng chưa hẳn có thể được. Cứ việc bây giờ đến truyền võ thư phòng nhận chủ, hắn có được chỉ định di hồn thần giao năng lực, thế nhưng lại có thể thế nào? Phương Chu dù cho di hồn thần giao Triệu Ưởng, lại có thể thế nào? Hắn đối với Ai Xương Chi Kiếm mặc dù có chỗ lý giải, thế nhưng nghĩ muốn trợ giúp Triệu Ưởng tăng lên, căn bản không có khả năng. Hắn thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Triệu Ưởng giờ phút này góp nhặt cảm xúc, ám sát hoàng đế một bầu nhiệt huyết, cuối cùng dẫn đến thứ đế cử chỉ thất bại. Cho nên, hắn Phương Chu có thể làm cái gì? Phương Chu lông mày một đám, tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh. Trong tấm hình, Triệu Ưởng nghênh chiến vị hoàng đế kia bên người lão thái giám. Lý Bội Giáp lại lần nữa phóng tới Tào Mãn, một bên ho ra máu một bên huy quyền. Phương Chu nhìn xem Lý Bội Giáp, nhìn xem Lý Bội Giáp trên thân cuốn lên một sợi lại một sợi khí trắng, lại nhìn xem dưới lôi đài, vị kia vị nắm chặt nắm đấm, hai con ngươi đỏ bừng học phủ học sinh, đôi mắt sáng lên, dường như bắt được cái gì. Ong ong ong, truyền võ thư trong phòng, đột nhiên có kim quang như là sóng nước nhộn nhạo. Tham dự truyền võ đại sự ký thứ đế, thứ đế thành công, có thể được kinh nghiệm võ đạo cộng 1000, ngẫu nhiên cổ binh một thanh. Kim quang hội tụ thành nhắc nhở chữ viết, xem Phương Chu sững sờ. Sau một hồi, Phương Chu mới là cười cười, đều như vậy, vậy liền thử một chút đi. Trên bàn bát tiên, hồn nến giấy lên, di hồn thần giao, Lý Bội Giáp. Lý Bội Giáp ọe ra lớn nhất đoàn máu tươi, trên người hắn bộ giáp màu bạc che kín vết rạn, phảng phất tùy thời muốn vỡ tan đồ sứ. Hắn run rẩy từ dưới đất bò dậy, mỗi một tấc máu thịt đều tại tiết ra máu tươi. Tào Mãn quá mạnh, mạnh tuyệt vọng, khó trách rất nhiều trèo lên võ hoàng lôi khiêu chiến Tào Mãn võ đạo gia, dù cho bất tử, trở về sau cũng thất hồn lạc phách, cuối cùng đánh mất lòng tiến thủ. Bực này nhân vật cường hãn, dù cho lại như thế nào tu hành, đều siêu việt không được a. Lý Bội Giáp dù cho đầy cõi lòng lấy lòng quyết muốn chết trèo lên võ hoàng lôi, dù cho mượn nhờ nước mưa bên trong ẩn chứa khí trắng lực lượng, tăng lên không sợ tâm cảnh, có thể giờ phút này, nhưng cũng cảm giác được không thể tiếp tục được nữa cùng tuyệt vọng. Hắn ngăn không được Tào Mãn, Triệu Ưởng ám sát, muốn thất bại, mà thất bại nguyên nhân là hắn ngăn không được Tào Mãn. Lý Bội Giáp đôi mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn vang dội lạnh nhạt mà phiếu miểu thanh âm. Còn không có bại, còn có thể chiến. Thanh âm nhàn nhạt, như sấm sét, nổ vang tại Lý Bội Giáp bên tai. Nhường già nua hắn, đôi mắt không khỏi co rụt lại. Ngươi lực lượng một người không địch lại Tào Mãn, cái kia tụ nhiều người lực lượng đâu? Cảm thụ những cái kia đám học sinh trên người máu nóng cùng ý chí, cảm thụ giữa thiên địa hạ xuống nước mưa bên trong hạo nhiên, ngươi không phải một người tại chiến đấu. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, phiếu miểu vô tung, buông lỏng thần tâm, nhắm mắt. Lý Bội Giáp khẽ giật mình, theo bản năng làm theo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác lòng của mình thần bị lôi kéo vào một chỗ không gian kỳ dị. Đợi đến mở mắt, liền xuất hiện ở hạo đãng bàng bạc trong cung điện, cùng khuyết tấm biển thượng thư, truyền võ điện tam chữ, truyền võ điện, Lý Bội Giáp đôi mắt co rụt lại, không khỏi nhớ tới Đại Khánh công báo bên trên chỗ đưa tin Thanh Thành chiến sự bên trong xuất hiện. Nhân tộc cường giả bí ẩn, cái kia tôn dọa đi dị tộc vô số cường giả nhân tộc ẩn giấu cường giả. Bây giờ cường giả này, đúng là buông xuống thân thể của hắn. Lý Bội Giáp ngẩng đầu, lập tức thấy được trong cung điện, có một đạo thần bí, cổ lão mà thâm thúy thân ảnh ngồi xếp bằng. Đối phương phảng phất ngồi ngay ngắn ở thời không trường hà bên trong giống như. Lý Bội Giáp thần tâm run rẩy, mà giờ khắc này, hắn mới là bắt đầu dư vị lời nói của đối phương. Hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu. Những cái kia du hành mà đến học phủ học sinh, tiểu thương tôi tớ, bọn hắn cũng không phải là võ giả. Lý Bội Giáp há to miệng, còn không hỏi ra miệng. Đã thấy, cái kia ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong thần bí tiền bối. Giơ tay lên một chiêu. Trong cung điện, lập tức vô số điểm sáng hội tụ. Phảng phất có bàng bạc hạo nhiên chính khí ngưng tố thành một khối bia. Chính là xé rách biển mây khối kia văn đạo bia. Nước mưa bên trong những cái kia khí thế, chính là từ văn đạo bia bên trong tới. Phương Chu phát hiện Lý Bội Giáp chạm đến văn đạo rìa. Không cần tìm hiểu ra văn đạo, chỉ cần có thể ngưng tố du hành học phủ đám học sinh đầy ngập ý chí. Dẫn dắt ra sen lẫn tại tràn đầy thiên vũ thủy bên trong cái kia cỗ hạo nhiên liền có thể. Phương Chu tiêu hao kinh nghiệm võ đạo, gia tốc truyền võ điện tốc độ thời gian trôi qua. Tào Mãn lù lù đứng ở lôi đài. Hắn không nhúc nhích, cùng Lý Bội Giáp giao thủ. Hắn chưa từng di động qua nửa bước, ngũ hành cảnh võ đạo ra. Đối với hắn mà nói, không đủ, Tào Mãn thất vọng, Lý Bội Giáp hoàn toàn chính xác chạm tới lục mang nhiên văn đạo rìa. Có thể là, chung quy là kém chút, không phải lục mang nhiên bản tôn, vô pháp mang cho hắn quá nhiều áp lực. Nơi xa, bên bờ lôi đài, toàn thân nhuốm máu Lý Bội Giáp tầm mắt hốt hoảng, che kín vết dạn đầy người ngân giáp, bịch một tiếng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Tào Mãn thu hồi tầm mắt, quay người nhìn về phía bạch ngọc thềm son phía trên. Hắn một bước đạp xuống, liền muốn bắn ra mà ra. Cứu hoàng đế, Tào Mãn trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn cấp cho Lý Bội Giáp cùng Triệu Ưởng cơ hội. Đáng tiếc, hả? Bỗng nhiên, Tào Mãn bộ pháp có một trầu. Bởi vì dưới lôi đài, có một thanh âm kêu gào mà lên. Đó là du hành rất nhiều học sinh bên trong. Một vị nào đó học sinh khàn giọng hò hét. Bọn hắn thấy toàn thân nhuốm máu, lung lay sắp đổ Lý Bội Giáp, đôi mắt đỏ bừng, đầy bầu nhiệt huyết, tựa hồ để bọn hắn hận không thể xông lên võ hoàng lôi. Bọn hắn bắt đầu gào thét, vì Lý Bội Giáp cố gắng lên. Thanh âm liên tiếp, điểm điểm tích tích hội tụ, cuối cùng hóa thành mãnh liệt giang hà. Tào Mãn chậm rãi quay đầu, đã thấy cái kia đứng tại bên bờ lôi đài Lý Bội Giáp, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt thư thái, lại không hỗn độn. Lý Bội Giáp hướng phía Tào Mãn mỉm cười, giơ tay lên, mưa gió quấy, bịch một tiếng, vô số hạt mưa dồn dập nổ tung, có vô số khí trắng, trùng trùng điệp điệp theo mỗi một vị học sinh trên đỉnh đầu hội tụ. Còn như phong vân hội tụ. Tại Lý Bội Giáp trên đỉnh đầu hình thành một đạo đã từng tại Thanh Thành phía trên đứng lặng bóng. Người áo trắng, bóng người cùng Lý Bội Giáp thân hình, mơ hồ trùng điệp, đưa tay, khí trắng rủ xuống, dường như phong vân cuốn lên. Lão thái giám toàn thân băng lãnh, hắn chính là cổ võ cường giả, đến hoàng tộc chân truyền, có thể so với luyện khí võ đạo lục cảnh cường giả. Có thể là, giờ này khắc này. Lại là ngăn không được Triệu Ưởng nhất kiếm. Một kiếm kia, khiến cho hắn lòng tràn đầy bi thương. Một kiếm kia, khiến cho hắn đề không nổi dũng khí phản kháng. Triệu Ưởng vung ra một kiếm này, toàn thân mạo đằng ra máu tươi. Rõ ràng là cực hạn băng lãnh. Có thể Triệu Ưởng linh hồn lại là như hỏa đang thiêu đốt. Ngũ hành, không, lục hợp cảnh. Lão thái giám nhìn xem Triệu Ưởng, lẩm bẩm nói, một kiếm này, kêu cái gì? Lão thái giám từ mi tâm bắt đầu, có một đạo tinh mịn vết kiếm, hướng xuống quán thông toàn thân. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Ưởng, hỏi, Triệu Ưởng mỗi một tấc da thịt đều tại phun máu. Thế nhưng hắn đôi mắt vô cùng bình tĩnh, cầm kiếm tay cũng 10 phần ổn định. Này kiếm, tên, Thiên Địa Đồng Bi, lời nói hạ xuống, lão thái giám thân thể, đúng là một phân thành hai, máu vẩy bạch ngọc thềm son, mà Triệu Ưởng kiếm, vẫn như cũ không chỉ, giữa đất trời, phảng phất có một sợi dây, hướng phía đã bị hù sụi lơ trên mặt đất hoàng đế cắt chém mà đi. Tào sư cứu trẫm a, hoàng đế gào thét, nhưng mà, võ hoàng lôi bên trên, Tào Mãn không để ý tới hắn, vẫn như cũ nhìn chằm chằm khí thế dâng cao Lý Bội Giáp. Triệu Ưởng kiếm từng chút kéo tới. Hộ giá, nhanh hộ giá, hoàng đế thét chói tai vang lên. Có thể lão thái giám sau khi chết, văn võ bá quan, không người hộ giá, lão tổ tông cứu ta. Hoàng đế quay người muốn chạy trốn, có thể hút phù dung tiên dầu lấy hết thân thể hắn. Căn bản không chạy nổi. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, phát ra phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ gào thét. Bỗng nhiên, hoàng cung chỗ sâu, có một cỗ khí tức kinh khủng bay lên. Bất quá, ngay tại hoàng cung chỗ sâu khí tức bay lên nháy mắt, Lý Bội Giáp trên đỉnh đầu, kim quang sáng chói, phá vỡ mây dày, một tòa cuồn cuộn, cổ lão mà thần bí cung khuyết hiển hiện. Trong cung điện có bóng người ngồi ngay ngắn, liền như thế lẳng lặng nhìn hoàng cung chỗ sâu, phảng phất vượt qua tinh hải, vượt qua tuế nguyệt, vượt qua thời không. Hoàng cung chỗ sâu cỗ khí tức kia hơi ngưng lại, sau đó lại trở nên yên lặng. Toàn thân nhuốm máu Triệu Ưởng cái kia thủy chung thẳng tiến không lùi, chưa từng dao động một chút kiếm, cũng cuối cùng rơi vào bị hù sụi lơ trên mặt đất hoàng đế bên người. Thiên Địa Đồng Bi nhất kiếm qua, hoàng đế đứng thẳng lấy một phân thành hai. Triệu Ưởng huy kiếm, lại huy kiếm, một phân thành hai thi thể. Hai chia làm bốn, 4 phút 16, kiếm kiếm chia cắt. Cuối cùng, đầy trời máu thịt như mưa rồi. Giờ khắc này, Triệu Ưởng, thí quân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.